Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 755 thân bị trọng thương. Không trong chốc lát, nho nhỏ trong phòng, mang màu đen khăn trùm đầu nhân ngư quán mà nhập, rậm rạp đám người. Đem Lục Dực Đình bao quanh vây quanh. Trong tay thương đồng thời chỉ hướng về phía Lục Dực Đình, cứ việc Lục Dực Đình đã thân bị trọng thương, lại vẫn không hề sợ hãi, lạnh lẽo mắt sáng nhảy bắn ra tới hàn ý, giống như vạn dặm đóng băng xương lạnh, thẳng tắp bắn về phía ở đây mọi người. Đột nhiên, vây quanh chạm đất Dực Đình người tự động tản ra một cái con đường. Một đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi đi lên trước tới. Trên đầu đồng dạng mang màu đen đầu cháo. Lục Dực Đình thấy không rõ hắn mặt, nhưng từ những người khác cung kính thái độ tới xem, cũng biết người này phỏng chừng chính là bọn họ thủ lĩnh. Người nọ nhìn Lục Dực Đình, trong ánh mắt không có chút nào độ ấm. Hắn đã mở miệng, thế nhưng là một ngụm lưu loát Rét Quốc ngôn ngữ: "Các hạ chính là Rét Quốc tuổi trẻ nhất trung tướng Lục Dực Đình đi. Cửu ngưỡng đại danh, dám một mình đi vào nơi này, quả nhiên gan dạ sáng suốt hơn người." Lục Dực Đình không nói, nhướng mày, rõ ràng là y người trong nước. Rét Quốc ngôn ngữ nhưng thật ra học được không tồi, bất quá thoạt nhìn, các hạ hôm nay là đi không ra nơi này. Đáng tiếc Rét Quốc nhân vật phong vân, sắp lẻ loi chết ở chỗ này. Lục Dực Đình lạnh lùng câu môi. Lời nói vẫn là đừng nói đến quá vẹn toàn cho thỏa đáng, Lục Dực Đình nói lạc. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái loại nhỏ điều khiển từ xa, ngươi cảm thấy là thủ hạ của ngươi thương mau, vẫn là ta ấn hạ cái này cái nút tốc độ mau. Bọn họ sẽ chơi bom, hắn cũng sẽ, vừa rồi ở tiến vào thời điểm, hắn thuận tiện ở trong thông đạo chôn xuống vài viên quân khu tân nghiên cứu phát minh bom. Chỉ cần hắn một kíp nổ, nơi này người đều trốn không thoát đi. Nhìn đến trong tay hắn điều khiển từ xa, địch quân thủ lĩnh sắc mặt khẽ biến. Đúng lúc này, một cái thủ hạ tiến lên đây, nằm ở hắn bên tai, không biết nói gì đó. Liền thấy hắn hung tợn bảo một câu thô khẩu: "Sao sao?" Lục Dực Đình thấy hắn phản ứng, liền biết Y quốc nữ vương ngải sát hơi hẳn là đã bị thành công cứu ra. Các hạ là Rét Quốc trung tướng, vì sao phải nhúng tay Y quốc bên trong đấu tranh? Người nọ lạnh lùng nói: "Không, ta không có hứng thú nhúng tay các ngươi bên trong đấu tranh. Nhưng ngải sát hơi nữ vương là ở quốc gia của ta cảnh nội bị bắt cóc, này liền cùng chúng ta có quan hệ." Người nọ không nói, chỉ là âm độc nhìn chằm chằm Lục Dực Đình trong tay điều khiển từ xa. Tương lai còn dài, không cần thiết ở chỗ này đem mệnh đáp thượng. "Lục Dực Đình, Lục trung tướng, ta nhớ kỹ ngươi, sau này còn gặp lại." Hắn hừ lạnh một tiếng, đối với thủ hạ người phất tay: "Chúng ta đi." Những cái đó đem Lục Dực Đình bao quanh vây quanh người nhanh chóng lui lại. Thực mau nho nhỏ trong phòng khôi phục yên tĩnh. Lục Dực Đình sợ bọn họ sẽ lại lần nữa phản hồi tới. Liền tính thân thể đã siêu phụ tài, hắn cũng vẫn là cường trống, vẫn duy trì trong đầu cuối cùng một tia thanh tỉnh, vô lực dựa vào trên vách tường. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn loáng thoáng thấy cửa có người tiến vào, đương xem kia một mặt màu xanh lục mê màu khi, hắn liền biết tới chính là người một nhà. Mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng hắn thế giới lâm vào một mảnh hắc ám, ở mất đi ý thức cuối cùng một khắc. Cũng không biết vì sao, trước mắt hắn cư nhiên hiện ra Lan Đại Đại kia trương mỹ diễm tuyệt luân, cười yểm như hoa mặt, như là đột nhiên minh bạch cái gì. Hắn chậm rãi câu môi, ngay sau đó rơi vào vô biên hắc ám. Lúc này, thành phố Hát đã tiến vào đêm tối. An Cẩn Giật sẽ không nấu cơm, Lan Đại Đại cũng đừng suy nghĩ. nàng liền trong phòng bếp cơ bản nhất đồ làm bếp sử dụng phương pháp cũng không biết, cho nên đêm nay bữa tối như cũ là kêu cơm hộp. Hiện tại cơm hộp tốc độ phi thường mau, đại khái qua một giờ, An Cẩn giật đính cơm hộp liền đến. Lan Đại Đại đầu nhỏ ghé vào trên bàn cơm, nhìn An Cẩn giật bãi mâm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.